Hôm nay chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Tôi khi bên em thơ ngây mà giọng lòng đừng nói ra. mà thuyền cô đơn hoài không bên. Còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược, chờ được nắm đôi bàn tay ai. Vùng trời đêm đông từng đông đêm, hàng ngàn ngôi sao dịu em đến. Ngày một nơi đây giữa yêu thương với đời, sao chưa xiết đôi bàn tay. Giọt sương âm thầm rằng mây rớt đôi vai gầy, và trên con đường em đi tuyết sơn. Tựa thân anh này em ơi, làn hơi ấm nhất trên đời, rét thế nào cũng không làm bước tim em. Vậy sao chưa cầm tay nhau We'll be right back. sáng trong chờ được bên em để sẻ chia nhau dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại việc tìm được nhau phải đâu dễ dàng cần một giây một đôi khi cha mẹ bên bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này cái gặp đôi dù chẳng sáng trong nhưng chỉ cần được bên em sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ cho em lại để tìm được nhau phải đâu sẽ trước đã có xôi

người con gái anh đã từng yêu thương sâu xa là quá em ơi. Có một ngày thật vui vẻ. Thank you. Vui buồn ra sao? Bởi lẽ tình yêu vẫn thế, một người vẫn còn chẳng vẫn yêu bạn khác.